Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 7. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hôm nay Tần Tiên Sinh Lại Ghen của tác giả Phương Du. Tập cuối sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến bất ngờ thú vị. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bữa tiệc ăn mừng đầy tháng của con trai út, Tư Khải không làm lớn lắm, chỉ mời những người thân trong nhà và vài người bạn tới thôi. Trình Nhiễm vừa đến đã được vợ của Nhiếp Minh Duật kéo đi. Có vẻ như từ sau lần đầu gặp mặt trước đây thì mấy người họ đã thân thiết với nhau hơn. Trình Nhiễm, cô thật sự rất giỏi đấy, thoáng cái mà đã mang song thai rồi. Bụng to như vậy có bất tiện cái gì không? Cũng có chút bất tiện nhưng không nhiều, và lại chồng tôi chăm sóc tôi rất tốt. Trong khi cô đang nói chuyện với hội chị em thì một người phụ nữ có mái tóc màu hạt dẻ xuất hiện. Cô ta vừa hay đi đến nghe được câu nói này của Trình Nhiễm thì hơi bật cười. Đã bao năm rồi mà anh ấy vẫn chu đáo cẩn thận như ngày nào. Trình Nhiễm thật sự bị lời nói của người phụ nữ này thu hút. Khi cô đang ngơ ngác không hiểu gì thì người phụ nữ đó tháo chiếc kính râm xuống đưa tay về phía của cô. Xin chào, tôi là Tư Hạ, em họ của anh Tư Khải và cũng là mối tình đầu của Tư Lăng. Mối tình đầu? Trình Nhiễm đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía của Tư Hạ. Chẳng phải chồng cô có quá khứ rất trong sạch hay sao? Bỗng đâu nhảy ra một mối tình đầu như vậy thế? Vợ của Tư Khải thấy vậy liền giải thích. Trình Nhiễm, cô đừng để ý, Tư Hạ con bé nói đùa đấy. Chị dâu, những lời em nói là thật đấy. Tư Hạ rất tự tin trả lời. Trình Nhiễm cũng chẳng muốn nói nữa. Dù sao thì hiện tại cô cũng là vợ của Tần Tư Lăng. Dù có xuất hiện mối tình đầu thì sao, kết cục cũng không phải là cô và Tần Tư Lăng vẫn về chung nhà với nhau à? Thấy Trình Nhiễm vẫn im lặng, Tư Hạ cứ tưởng bản thân có thể chọc cho tức giận. Ai ngờ lúc sau Trình Nhiễm còn không thèm để cô ta vào mắt, còn cười nói vui vẻ với các vị phu nhân bên cạnh nữa. Cô là vợ của anh Lăng, chắc biết rõ anh ấy thích và ghét nhất cái gì đúng không? Câu hỏi này làm cho Trình Nhiễm rơi vào bế tắc. Về vấn đề Tần Tư Lăng thích cái gì cô hoàn toàn không biết. Nhưng ngược lại, cô thích và ghét cái gì thì Tần Tư Lăng lại biết rất rõ. Điều này có được tính là đối phương yêu mình sâu đậm không nhỉ? Vậy cô Hạ nói xem chồng tôi thích và ghét cái gì? Tư Hạ đắc ý nói, anh Lăng rất thích nuôi cá mập, thích ăn cơm nắm giản dị. Thứ anh ấy ghét nhất chính là người lôi thôi, lại còn không đúng giờ. Trình Nhiễm vừa mới uống một ngụm nước mà đã ho sặc sụa. Tư Hạ là đang cố ý ám chỉ cô đấy hả? Nhưng mà suy nghĩ lại thì thấy có gì đó không đúng. Tần Tư Lăng ghét người lôi thôi và không đúng giờ. Mà cô lại hội tụ những thành phần như thế trong người. Vậy mà Tần Tư Lăng vẫn yêu cô. Đây có gì đó là lạ thì phải. Có vẻ cô Hạ đây biết nhiều thứ về chồng tôi quá nhỉ? Vậy xin hỏi cô Hạ quen chồng tôi vào năm bao nhiêu tuổi? Câu hỏi này của Trình Nhiễm khiến cho Tư Hạ tự đắc, khoanh tay trước ngực nói. Tôi quen anh Lăng từ khi anh ấy 25 tuổi, cho đến bây giờ thì đã được 10 năm rồi. Vậy hả, có vẻ lâu đấy, nhưng mà tôi lại quen chồng tôi khi anh ấy năm 22 tuổi cơ. Lúc ấy tôi lại đang học cấp 2, tính đến bây giờ chắc cũng phải hơn mức chục năm ấy. Cô Hạ nói thử xem tôi gặp chồng tôi trước cả cô, vậy cái danh mối tình đầu có nên thuộc về tôi hay không? Trình Nhiễm vừa nói xong thì tất cả mọi người xung quanh đều tập trung sự chú ý vào cô. Tư Hạ không thể nói được gì, chỉ ấm ức đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Trình Nhiễm tỏ vẻ tức giận. Đúng lúc này Tần Tư Lăng cùng Tư Khải đi vào. Có chuyện gì vậy? Tần Tư Lăng đi về phía của Trình Nhiễm, ân cần cúi xuống xem xét cô ra sao. Cô mỉm cười lắc nhẹ đầu tỏ ý không sao. Lúc này Tư Hạ mới đưa tầm quan sát về phía của Tần Tư Lăng. Đã lâu rồi, cô ta không có gặp người đàn ông này. Đã bao năm mà nhan sắc của anh Lăng vẫn đẹp như vậy. không uổng công cô ta ngưỡng mộ bao lâu nay. Thật sự là mỗi lần nhìn thấy Tần Tư Lăng là tim của Tư Hạ lại đập liên hồi. Cái hôm Tư Khải nói với cô ta rằng Tần Tư Lăng đã kết hôn, Tư Hạ không nghĩ nhiều lập tức bắt máy bay về nước. Cô ta luôn muốn trở thành vợ của Tần Tư Lăng. Chứ cô ta thật sự không muốn hắn quan tâm chỉ vì bản thân là em họ của Tư Khải chút nào. Năm đó Tần Tư Lăng đối xử tốt với Tư Hạ vì cô ta là em họ của Tư Khải. Tư Khải có nói với hắn là em họ hắn, là cháu gái duy nhất trong nhà nên phải đối xử thật tốt với nó. Vì vậy mà những hành động của Tần Tư Lăng quan tâm tới cô ta khiến cho cô ta hiểu lầm. Cũng từ đó là những tin đồn xuất hiện. Tần Tư Lăng luôn xa lánh mọi thứ mà lại đi đối xử tốt với một cô gái như vậy nên ai cũng rất tò mò về mối quan hệ đó. Riêng Tần Tư Lăng chẳng bận tâm về những chuyện không đâu. Còn Tư Hạ thấy mọi người đồn như vậy cũng tung không ít chút muối nữa, để mọi người coi cô ta và Tần Tư Lăng thực sự là mối tình đầu của nhau. Anh Lăng, lâu rồi không gặp. Tần Tư Lăng liếc nhìn về phía của Tư Hạ, gật đầu một cách hở hững. Còn Tư Khải thì thấy em họ mình xuất hiện ở đây, cũng vội lên can ngăn lại. Anh ta biết rõ chuyện con bé này thích bạn thân anh, nhưng hiện tại bạn thân anh đã có vợ rồi. Nếu không may mà Tư Hạ chọc vào Tần Tư Lăng thì anh ta đứng ở giữa cũng chẳng biết làm thế nào cho phải nữa. Tư Hạ, theo anh ra đây một chút đã. Tư Hạ gạt đi lời nói của anh họ, cô ta vẫn hướng về phía của Tần Tư Lăng với vẻ mong chờ. Anh Lăng, anh có thể ra đây nói chuyện với em một chút không? Chỉ một lát thôi. Trình Nhiễm thật sự muốn biết Tư Hạ này muốn nói gì với chồng của cô. Tuy nhiên cô chưa kịp lên tiếng thì Tần Tư Lăng đã cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn. Ở đây đợi anh sẽ quay lại ngay. Anh, đi nhanh về nhanh đấy. Ừ. Thấy Tần Tư Lăng rời đi, Trình Nhiễm cũng không có bất kỳ chút lo lắng nào hiện lên trên mặt, bởi vì cô biết chồng cô là người ra sao, nên cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều quá. Trình Nhiễm, Tư Hạ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu, cô đừng suy nghĩ nhiều. Còn nữa, Tần Tư Lăng đối tốt với Tư Hạ là vì con bé là em họ tôi. Những chuyện tình cảm giữa hai người họ sẽ không thể nào xảy ra được đâu. Tất cả chỉ là tin đồn thôi. Chính vì vậy cô hãy yên tâm. Tư Khải nói xong thì ra hiệu cho vợ mình nói chuyện với cô. Trình Nhiễm thừa biết hai vợ chồng nhà này có ý tốt muốn tâm trạng của cô khá lên. Vì thế cô cũng cho qua chuyện này mà nói chủ đề khác, hùa theo ý vợ của Tư Khải. Trình Nhiễm, cô có muốn bế em bé một chút không? Tôi có thể bế sao? Đương nhiên. Trình Nhiễm chỉnh lại tư thế ngồi rồi nhận lấy đứa bé từ mẹ của nó. Đứa bé nhỏ nhỏ xinh xinh nằm trong tay của cô khiến cho tim của cô như muốn tan chảy ra. Sao mà lại có thể dễ thương như vậy chứ? Trình Nhiễm, cô thấy con trai nhỏ của tôi ra sao? Rất dễ thương. Cứ thế này tôi cũng muốn đẻ nhanh để cưng nựng hai nhóc nhà tôi. Vậy cô có muốn nhận con trai của tôi làm con rể tương lai không? Ý của tôi là chúng ta ước hẹn cho con trai tôi và con gái của cô. Vợ của Tư Khải vừa nói xong thì vợ của Nhiếp Minh Duật đã cắt ngang. Thế là không được nha, Trình Nhiễm. Cô xem con trai tôi năm nay mới có 3 tuổi, so với bé gái trong bụng của cô hơn có mấy tuổi thôi. Cô có thể xem xét nhận con trai tôi làm con rể cũng được. Với vợ của Trần Gia Thành lại nói xen vào. Tôi thì cũng dễ tính lắm, con gái của tôi mới được 1 tuổi thôi. Cô cũng có thể xem nhận con gái tôi cho con trai cô cũng được. Gì đây? Mọi người là đang muốn tranh giành nhận dâu rể hay cục cưng trong bụng cô rồi sao? Cuộc tranh giành giữa các vị phu nhân bây giờ mới tiếp tục. Thực ra bọn họ nhắm trúng con trai và con gái của Trình Nhiễm là vì ngoại hình của Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm rất đẹp. Con của hai người sinh ra cũng thừa hưởng không ít thì nhiều. Và lại với sự trợ giúp thế lực của nhà họ Tần thì sau này là dâu hay rể đi chăng nữa thì họ cũng rất yên tâm. Tần Tư Lăng, Trần Gia Thành, Tư Khải và Nhiếp Minh Duật là bạn thân nên con của bọn họ mà lấy nhau thì mối quan hệ lại càng khăng khít hơn. Trước những câu hỏi dồn dập của các vị phu nhân, Trình Nhiễm chỉ còn cách cười trừ. Cô thật sự không dám nhận hôn ước quá sớm như thế. Cô muốn sau này hai cục cưng của cô sẽ tự mình lựa chọn hạnh phúc của mình. Thực ra Trình Nhiễm theo chủ nghĩa tự do tân tiến nên cô không quá hà khắc trong việc ép con mình phải yêu đương theo sự sắp đặt. Sau này chỉ cần con của cô yêu ai thật lòng thì cô sẽ gật đầu chấp nhận ủng hộ mối quan hệ đó ngay. Đấy là suy nghĩ của cô, còn Tần Tư Lăng thì cô lại không biết. Mong sao đến lúc đó, hắn đừng có mà lại nổi cái tính cổ quái là được. Bên phía Trình Nhiễm thì nhộn nhịp như vậy, còn phía của Tần Tư Lăng bên này thì vô cùng yên lặng. Tư Hạ hẹn Tần Tư Lăng ra phía hồ nước lớn nói chuyện. Khung cảnh nơi đây vào buổi tối khá đẹp. Những ánh đèn chiếu xuống hồ hòa quyện với ánh sáng lung linh của ánh trăng, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Tuy nhiên, tất cả những thứ này trong mắt của Tần Tư Lăng chẳng có nghĩa lý gì khi không có Trình Nhiễm. Trần Gia Thành thường nói với Tần Tư Lăng cuồng vợ quá, nhưng sự thật chính là như vậy. Hắn không những cuồng Trình Nhiễm mà còn dường như đội cô luôn ở trên đầu rồi. Chính vì yêu cô quá nên hắn thường có cái suy nghĩ rất sợ mất đi cô. Tư Hạ đứng trước mặt của Tần Tư Lăng, cô ta hít một hơi sâu rồi nói ra hết tâm tư. Anh Lăng, thật ra em thích anh rất nhiều. Thích anh từ 10 năm trước khi chúng ta mới gặp nhau. Em biết bây giờ em nói ra thì đã quá muộn, anh cũng đã lấy vợ rồi. Nhưng không sao, em có thể chờ anh, bao lâu em cũng chờ được. Tư Hạ không tin là Trình Nhiễm thật lòng yêu Tần Tư Lăng, ngay cả những gì hắn thích cô đều không biết. Vậy mà lấy lý do gì mà cô ta không thể cạnh tranh công bằng cùng với cô được. Tâm trạng của Tần Tư Lăng hiện tại cực kỳ không vui một chút nào cả. Trước đây hắn đối xử tốt với Tư Hạ cũng vì bạn thân của hắn bảo hắn làm như vậy. Bây giờ thì hay rồi, Tư Hạ không những từ bi còn đem đến cho hắn một đống phiền phức. Tóm lại, chuyện này hắn sẽ phải nói luôn với Tư Khải mới được. Tư Hạ, tôi không có ý định ly hôn với vợ nên cô từ bỏ đi. Nhưng mà em thật sự yêu anh mà. Tại sao lúc trước anh đối xử với em khác biệt như vậy chứ? Vì cô là em họ của Tư Khải. Câu nói của Tần Tư Lăng đủ để cho Tư Hạ cảm thấy vô cùng bị tổn thương. Cô ta muốn tiến đến ôm lấy hắn, nhưng Tần Tư Lăng đời nào có thể chấp nhận được chuyện này cơ chứ? Hắn lùi lại về phía sau, né tránh cái ôm ấp của Tư Hạ. Điều này lại khiến cho Tư Hạ cảm thấy ủy khuất vô cùng. Tư Lăng, em thua kém cô ta cái gì mà anh lại chọn cô ta? Sao có thể như vậy được? Đơn giản vì tôi yêu cô ấy hơn cô, thế thôi. Cần gì mấy cái lý do phiền phức, làm gì chứ? Nói đến đây, Tần Tư Lăng nhanh chóng quay người rời đi, bỏ lại Tư Hạ ở đấy chỉ biết khóc vì đau lòng. Thật ra Tần Tư Lăng trời sinh chẳng có chút tâm lý nào, nên việc hắn làm với phụ nữ thì chẳng khác gì đối xử với đàn ông. Trong mắt hắn, hiện tại ngoại trừ Trình Nhiễm ra, thì tất cả mọi người đối với hắn đều như nhau cả. Vì điều này nên Trình Nhiễm thường gọi hắn là đầu đất không cảm xúc. Khi Tần Tư Lăng quay lại thì thấy Trình Nhiễm đang nói chuyện vui vẻ với các vị phu nhân. Hắn cũng không vội, đứng ở gần đó đợi cô nói xong rồi tiến đến đưa cô về trước. Tần Tư Lăng, hôm nay là tiệc đầy tháng của con tôi đấy. Sao cậu lại có thể ích kỷ đưa vợ cậu về sớm như vậy? Tư Khải cảm thấy rất phiền não bởi cái con người này. Rõ ràng vợ hắn đang nói chuyện vui vẻ với Trình Nhiễm mà, bỗng dưng lại bị tên này phá đám. Tần Tư Lăng chỉ quét mắt qua, hạ giọng cảnh cáo Tư Khải. Đừng tưởng tôi không biết vợ chồng cậu âm mưu cái gì, định kết thông gia với tôi, mơ đi. Này, tôi cũng chỉ nghĩ đến tương lai của chúng ta thôi, cậu có thấy bọn trẻ hợp nhau không? Con tôi chưa ra đời, tôi thấy chưa hợp. Tần Tư Lăng nói đến đây thì dứt khoát đỡ Trình Nhiễm ra xe luôn. Tư Khải chỉ có thể đứng đó mà thở dài. Thật đúng là anh ta đang định nhân cơ hội này nhắm con gái của Tần Tư Lăng. Vậy mà thôi, không sao. Đợi khi nào Trình Nhiễm sinh xong, anh ta và vợ lại tiếp tục gợi ý đến vấn đề này. Vợ chồng nhà Nhiếp Minh Duật và Trần Gia Thành cũng đang nhắm trúng con của Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm. Anh ta phải đi trước hai người kia một bước mới được. Bắt buộc phải kết thông gia với Tần Tư Lăng. Ngồi vào trong xe, Tần Tư Lăng giúp Trình Nhiễm thắt lại dây an toàn, sau đó lấy từ trong túi ra đưa cho cô một hộp quà nhỏ đưa cho cô. Trình Nhiễm nhận lấy hộp quà mở ra, thì Tần Tư Lăng đã đạp chân ga cho xe chạy đi rồi. Anh đây là ý gì đây? Sao bỗng dưng lại tặng em quà thế? Hai hôm nữa là sinh nhật của em. Trình Nhiễm kinh ngạc đưa mắt nhìn chằm chằm Tần Tư Lăng, vậy mà hắn lại có thể nhớ rõ sinh nhật của cô. Dạo này cô chỉ chăm chăm ăn uống đầy đủ để hai cục cưng khỏe mạnh mà quên mất cả ngày sinh nhật của mình. Đúng là có chồng vẫn tốt, cô quên cái gì thì ông xã của cô liền giúp cô nhớ ra. Tư Lăng, em mới phát hiện ra một chuyện. Chuyện gì? Em càng ngày càng yêu anh hơn đó nha. Tần Tư Lăng nghe xong thì bật cười. Trình Nhiễm nhoài người về phía của hắn rồi đặt lên má hắn một nụ hôn. Cả hai người sắp làm ba làm mẹ rồi mà mối quan hệ không những bền chặt mà còn hạnh phúc hơn. Ngay khi Trình Nhiễm mở hộp ra cầm lấy sợi dây chuyền được khắc tên của cô lên xem, đột nhiên có một chiếc xe ô tô tải từ đâu lao đến trước đầu xe của hai người. Tần Tư Lăng thấy tình hình rất xấu, liền vội bẻ tay lái rồi để xe đâm vào rào chắn bên đường. Trước khi xe bị tông, hắn vẫn không quên nghiêng người sang ôm lấy Trình Nhiễm vào lòng, lấy thân mình bao bọc cơ thể của cô. Bên tai của Trình Nhiễm xuất hiện một tiếng rầm dữ dội. Sau cú đâm, cũng may xe của Tần Tư Lăng tự động kích hoạt chế độ bảo vệ nên hai người không bị thương. Tuy nhiên chiếc xe tải kia sau khi cố tình đâm vào xe của Tần Tư Lăng thì đột nhiên dừng lại. Tần Tư Lăng đoán ra đây không phải là vô tình mà là có kẻ nào đó cố ý. Trình Nhiễm nhanh xuống xe đi theo anh. Tần Tư Lăng vừa thúc giục cô vừa mở ngăn kéo lấy ra một khẩu súng và một con dao đút vào túi. Xe bị hỏng, bọn họ chỉ còn cách tạm thời trốn trước. Bọn chúng là ai thế? Anh không biết, bọn chúng có lẽ muốn đuổi cùng giết tận chúng ta. Không sao, có anh ở đây, đừng sợ. Trình Nhiễm gật đầu rồi cùng Tần Tư Lăng xuống xe. Hắn nắm tay cô chạy vào trong rừng. Nhưng mà do bụng to nên Trình Nhiễm không thể chạy được lâu. Cô thở dốc, dừng lại ở một gốc cây lớn. Phía dưới của cô đột nhiên co thắt lại một cái. Sau đó Trình Nhiễm ôm lấy bụng phát đau, ngồi bệt xuống đất. Em sao thế? Cả người của Trình Nhiễm run lên, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cô nắm chặt lấy tay của Tần Tư Lăng thở dốc. Em, hình như sắp sinh rồi, em đau bụng quá. Tần Tư Lăng cầm lấy tay của Trình Nhiễm, sau đó kéo cô đứng dậy. Hắn muốn nhanh chóng dẫn cô ra khỏi đây trước. Tuy nhiên, phía dưới của Trình Nhiễm chảy ra một dòng nước, có vẻ như cô sắp sinh thật rồi, nước ối đã bị vỡ. Tư Lăng, em đau bụng quá, em tạm thời ngồi xuống đây đã. Hiện giờ tình hình rất nguy cấp, mà Trình Nhiễm bắt đầu nhận thấy từng cơn đau dồn dập ập đến. Tại sao lại là lúc này chứ? Rõ ràng lịch là tháng sau cô mới sinh mà. Hai cục cưng nóng lòng ra ngoài không phải lúc rồi. Nghe anh, em cố gắng một chút, anh sẽ quay lại ngay, cố gắng một chút thôi. Nói rồi Tần Tư Lăng lập tức lấy điện thoại ra liên lạc với Tư Khải, Trần Gia Thành và Nhiếp Minh Duật, nhưng hắn gọi mãi mà không nhận được trả lời. Cuối cùng Tần Tư Lăng đành gửi cho họ một tin nhắn. Bên kia vang lên một tiếng súng, mà với hoàn cảnh này thì Tần Tư Lăng không thể nào để cho bọn người kia phát hiện ra Trình Nhiễm ở đây được. Hắn rút súng ra rồi chạy về phía trước. Còn Trình Nhiễm ở lại, xung quanh toàn cây với cây quá tối. Cô bây giờ hiểu được cái cảm giác như muốn chết đi sống lại rồi. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra. Cơ thể cô lúc này như muốn tê dại, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Trong sự vô thức, Trình Nhiễm lại nhớ đến những lời của cô giáo dạy trước khi sinh. Chính vì thế cô đã cởi áo khoác ra, đặt xuống đất. Giờ này không còn cách nào khác nữa rồi. Cô buộc phải liều mà sinh hai đứa nhóc ra mà thôi. Cũng may, trong lúc Trình Nhiễm bắt đầu thì Tần Tư Lăng vừa hay quay lại. Có điều cả người hắn xuất hiện rất nhiều vết thương. Máu đỏ dường như thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng trên người. Tần Tư Lăng mở đèn flash từ điện thoại, nhờ đó lấy ánh sáng để xem qua Trình Nhiễm ra sao. Nhiễm Nhiễm, nghe anh này. Em vẫn nhớ những bài học mà cô giáo dạy trước khi sinh đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ làm. Không được đâu, em chết mất, em... Bình tĩnh, có anh ở bên cạnh em rồi, đừng hoảng. Tần Tư Lăng lại gần đỡ lấy Trình Nhiễm. Hắn nhớ lại bài giảng mà hôm đó đã đi cùng cô đến lớp dạy trước khi sinh. Tần lão phu nhân là người rất chu đáo. Chính vì vậy mà trước khi sinh em bé, bà sợ Trình Nhiễm gặp khó khăn nên đã đăng ký cho cô một khóa học vào cuối tuần. Cả Tần Tư Lăng cũng phải đi đến đó để có gì giúp đỡ vợ. Thật không ngờ, bài học mà Tần Tư Lăng cảm thấy vô vị bây giờ lại có ích. Chị Nhiễm bắt đầu đau điếng người rồi, vì sợ cô đau quá sẽ cắn vào lưỡi, nên Tần Tư Lăng đã vươn tay ra để cô cắn vào tay của mình. Hiện tại vì đau mà cô không thể nghĩ nhiều được nữa, ngay cả hành động của bản thân cũng không thể khống chế được. Bị cô cắn đến nỗi bật máu, Tần Tư Lăng vẫn cứ để nguyên tư thế. Không những vậy, hắn còn nắm chặt lấy tay của cô, động viên. Nhiễm Nhiễm, anh hứa là sau này nhất định sẽ khiến cho những kẻ hôm nay hại em phải trả giá đắt. Em cố gắng lên, anh luôn ở bên em. Không được đâu, đau lắm, em không chịu nổi mất. Tư Lăng, em muốn đến bệnh viện. Bây giờ người của hắn gọi không thể tới kịp, chỉ đành đỡ Trình Nhiễm đẻ trước. Nếu còn đợi, hắn sợ cô không những không sinh được, mà cả mẹ và con đều nguy hiểm tới tính mạng. Vậy là Trình Nhiễm chỉ còn cách tự thân mình sinh. Trong quá trình cô như người chết đi sống lại, đau không những một lần mà còn đau đến cả hai lần liên tiếp. Đến khi bên tai của cô vang lên tiếng khóc của em bé, Trình Nhiễm mới mệt lử nằm bất động trên đất. Giữa một màn máu hỗn độn, hai đứa bé vẫn còn chưa được cắt dây rốn, được Tần Tư Lăng bọc vào áo khoác rồi nhẹ nhàng để vào vòng tay của Trình Nhiễm. Nhìn cô mệt mỏi nằm bất động trên đất như vậy khiến cho Tần Tư Lăng cảm thấy vô cùng khó chịu. Đáng lẽ vợ của hắn phải an toàn nằm ở bệnh viện chứ không phải ở cái nơi như thế này. Càng nghĩ cơn giận của Tần Tư Lăng càng tức, hắn đứng dậy ném khẩu súng hết đạn sang bên cạnh rồi tiến sâu vào trong rừng. Trước khi bọn người kia phát hiện ra Trình Nhiễm, hắn sẽ phải xử lý sạch sẽ tất cả đám người đó mới được. Lúc Tư Khải nhận được tin nhắn của Tần Tư Lăng thì đã cùng với Trần Gia Thành và Nhiếp Minh Duật dựa theo định vị tin nhắn mà đến. Có điều khung cảnh trước mắt bọn họ thật sự quá thảm khốc. Trình Nhiễm nằm bất động trong vũng máu với hai đứa bé được bọc vào chiếc áo khoác cẩn thận. Đi tìm kiếm thêm một chút thì phát hiện ra Tần Tư Lăng và vài thi thể cạnh đó. Tần Tư Lăng trúng tổng cộng 2 phát đạn và bị đâm 2 phát vào bụng. Điều mà khiến ai cũng lạnh cả sống gáy, vì một mình Tần Tư Lăng đã giải quyết tổng cộng 7 tên sát thủ. Tư Khải gọi xe cứu thương đến, đưa vợ chồng Tần Tư Lăng đi cấp cứu, rồi để cảnh sát khám xét hiện trường. Với thân phận của anh ta và Nhiếp Minh Duật thì tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Tần Tư Lăng mặc dù giết tận 7 mạng người, nhưng vì hắn là phòng vệ chính đáng nên không bị truy cứu. Không biết qua bao lâu, Trình Nhiễm từ trong cơn hôn mê tỉnh lại. Bên cạnh, Tần lão phu nhân đang ngồi đó bình tĩnh gọt hoa quả. Vừa trông thấy cháu dâu đã tỉnh, Tần lão phu nhân vội vàng đi đến đỡ cô ngồi dậy dựa vào tường. Tiểu Nhiễm, cháu thấy sao rồi? Có khó chịu ở đâu không? Cháu không sao. Trình Nhiễm chợt nhớ lại cảnh tượng đêm qua, cô quay sang hỏi vội bà nội. Con của cháu đâu ạ? Hai đứa bé đang ở trong lồng kính rồi. Bác sĩ nói rằng tuy sinh non trước tháng, nhưng mà hai đứa bé không sao cả, rất khỏe mạnh. Cháu muốn đi gặp con cháu. Hiện tại cháu vừa mới tỉnh dậy nên... Cháu không sao đâu ạ, cháu có thể đi được. Từ lúc sinh đến giờ cô còn chưa được nhìn mặt của hai cục cưng. Điều này khiến Trình Nhiễm cảm thấy có chút tội lỗi. Mặc kệ lời khuyên ngăn của bà nội, cô vẫn cố xuống giường bước từng bước khập khiễng đi xem hai cục cưng của cô ra sao. Bà nội thấy cô cố chấp như vậy cũng chỉ đành thuận theo dẫn đường cho cô. Đứng từ bên ngoài cửa kính lớn, Trình Nhiễm nhìn chằm chằm vào hai chiếc vòng kính bên trong phòng. Trước mặt cô là hai thiên thần nhỏ đáng yêu. Con trai cô có vẻ rất giống Tần Tư Lăng, không hề động đậy hay cựa quậy, chỉ nằm đó nhắm mắt ngủ ngon lành. Còn bé gái thì liên tục đạp đạp chân, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng rồi lại thôi. Tần lão phu nhân đứng đó nhìn mà cũng thấy rất vui. Bác sĩ nói họ không biết ai là anh, ai là chị, chỉ có Tư Lăng đỡ đẻ giúp cháu mới biết thôi. À, Tư Lăng, anh ấy đâu rồi bà? Cháu muốn gặp anh ấy. Nhắc đến Tần Tư Lăng, sắc mặt của Tần lão phu nhân chợt có chút buồn. Nó bị trúng 2 phát đạn, bị đâm 2 nhát dao. Lúc được đưa đến bệnh viện thì đang trong tình trạng nguy kịch. Ông nội hai đứa phải đi huy động mọi mối quan hệ để hiến máu phẫu thuật cho nó. Tuy ca phẫu thuật thành công nhưng có tỉnh lại được hay không thì lại là chuyện khó khăn. Cánh cửa phòng bệnh được Trình Nhiễm mở ra. Cô từ từ đẩy chiếc xe nôi của hai đứa trẻ đi vào, đến bên giường bệnh của Tần Tư Lăng. Nhìn người đàn ông đang nằm bất động trên giường bệnh, Trình Nhiễm không thể kiềm chế. mà lệ cứ chảy xuống hai gò má. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nắm lấy bàn tay của hắn. Ông xã, em chưa đặt tên cho con của chúng ta. Anh, tỉnh lại đi được không? Em cũng chẳng biết trong hai đứa ai là anh, ai là chị. Anh có thể tỉnh lại cho em biết được không? Tần Tư Lăng đã nằm ở đây được 3 tuần rồi. Hai cục cưng cũng đã được bác sĩ bế ra khỏi lồng kính. Tất cả dường như đã được chuẩn bị sẵn. Bây giờ chỉ còn đợi ba của hai đứa tỉnh dậy thôi. Nhưng tiếc là Tần Tư Lăng mãi không tỉnh. Ông xã, anh đừng nằm đây nữa. Chẳng phải anh nói rằng anh yêu em sao? Nếu anh yêu em thì anh hãy tỉnh lại đi. Em bây giờ chăm con rất mệt. Anh phải dậy để phụ giúp em chứ. Cho dù Trình Nhiễm có nói gì đi chăng nữa, thì Tần Tư Lăng vẫn nằm bất động ở đó. Trái tim của cô lúc này như thắt lại rất đau. Dường như con trai nhận thấy cô đang khóc, nên cựa quậy cũng bật khóc theo. Trình Nhiễm vội vàng cúi xuống ôm lấy con lên dỗ. Cô biết đợi đến bao giờ đây, Tần Tư Lăng mà không tỉnh lại chắc cô sẽ không thể chịu nổi mất. Nửa ngày hôm đó, Trình Nhiễm ở lại phòng bệnh của Tần Tư Lăng trò chuyện với hắn. Đến khi Tần lão phu nhân đến thúc giục cô trở về phòng bệnh, thì cô mới quay về. Hai đứa bé rất ngoan, cứ ăn no rồi lại lăn ra ngủ. Vì sức khỏe của cô còn yếu, nên Tần lão phu nhân đã thuê mấy hộ tá đến phụ giúp cô chăm sóc hai đứa. Trình Nhiễm chỉ có nhiệm vụ cho hai đứa ăn no và ôm hai đứa ngủ thôi. Mỗi khi mẹ cô gọi điện lên là Trình Nhiễm chỉ đành giấu giếm, nói là cô sinh non, chứ không thể nào nói thêm rằng cô và Tần Tư Lăng suýt nữa mất mạng được. Cũng may mẹ cô không phải người đa nghi, nên Trình Nhiễm mới suôn sẻ thoát được mấy kiếp nạn. Trình Nhất Phàm từ sau khi nghe tin cô nhập viện thì ngày ngày đều đặn tan học đến thăm cô. Đứa em trai này trông vậy thôi nhưng cũng rất biết yêu thương chị phết. Mà dạo này hình như Trình Nhất Phàm đổi tính, mềm dịu hẳn. Còn có điểm lạ là nó không hề nổi nóng với cô, chỉ có thể dịu dàng nói chuyện. Chị đừng có mà kích thích em nổi nóng. Chẳng phải người ta nói rằng không được nổi giận với phụ nữ mới sinh hay sao? Em là đang làm tròn nghĩa vụ rồi, chị đừng có mà quá trớn đấy. Nhất Phàm, sau này chị của em nhỡ có xảy ra chuyện gì thì em phải chiếu cố hai đứa nhỏ nhà chị đấy. Đang yên đang lành nói linh tinh, óc chị là óc heo sao? Cái thằng này, mày lại muốn chị điên à? Trình Nhiễm hừ một cái rồi tiện tay cầm lấy miếng táo trên đĩa bỏ vào miệng. Cô đã xác định rồi, nếu như Tần Tư Lăng không tỉnh được nữa, cô sẽ đi theo hắn. Trước khi kết hôn, chẳng phải hai người đã thề sống chết có nhau rồi sao? Tư Lăng vì cô mà làm nhiều việc như vậy, cô đi theo cũng là điều đương nhiên. Hai đứa nhỏ nhất định sẽ được mọi người yêu thương, điều này khiến cô yên tâm được phần nào rồi. À, chị đã đặt tên cho hai đứa này chưa? Chưa đến lúc nên chị chưa muốn đặt. Thật ra là cô đang đợi Tần Tư Lăng tỉnh lại để cùng nhau đặt tên cho hai đứa, nhưng với sự việc này thì chắc khó mà được quá. Tối hôm đó trong lúc Trình Nhiễm đang ngủ thì có một bóng đen từ từ mở cửa phòng ra, sau đó nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường của cô. Trình Nhiễm hiện tại ngủ chưa có say nên đã mở mắt ngay tức khắc. Cô nhìn bóng đen trước mặt mà kinh hoàng bật dậy. Tuy nhiên cái bóng đen kia đột nhiên ập xuống dùng chiếc khăn tẩm thuốc mê chụp vào mặt cô. Rất nhanh sau đó Trình Nhiễm chìm vào trong cơn mê rồi bị bóng đen đó bế ra khỏi phòng. Vừa hay y tá trực ca đêm nay đến để nhắc nhở Trình Nhiễm vài điều. Khi y tá vừa đi vào phòng bật điện lên thì kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời. Trên giường bệnh, Trình Nhiễm đã biến mất từ bao giờ. Sau đêm hôm đó, Tần lão phu nhân và Tần lão gia vô cùng lo lắng. Riêng Tần lão gia đã huy động rất nhiều người đến chỉ để tìm thấy tung tích của Trình Nhiễm. Tuy nhiên mãi mà vẫn chưa có kết quả, khiến hai người già vô cùng lo lắng. Nhìn hai đứa bé đang khóc nằm trong nôi, Tần lão phu nhân sốt ruột nói: "Vẫn chưa thấy con bé sao? Bọn nhỏ hình như đói rồi. Gọi hộ tá vào pha sữa tạm cho hai đứa nó đi. Kỳ thật tôi đã phái người bao vây cả bệnh viện, tại sao lại có thể để tên đó lọt qua được chứ? Rốt cuộc là ai đã mang Trình Nhiễm đi?" Tần lão phu nhân nghe ông nhà mình nói vậy thì ngày càng có những suy nghĩ tiêu cực hơn. Không biết nhà họ Tần đã tạo nên cái nghiệp chướng gì mà phải chịu những điều này cơ chứ. hết cháu trai hai người hôn mê chưa tỉnh, thì lại đến cháu dâu mất tích. Chị khổ thân cho hai đứa nhỏ vừa mới ra đời, đã gặp phải bao nhiêu là chuyện rồi. Tư Khải và Nhiếp Minh Duật nhận được tin cũng chạy đến xem xét giúp đỡ. Hai người đứng ngoài phòng bệnh nhìn Tần Tư Lăng nằm bất động trên giường thì bất giác thở dài. Chuyện này không ổn rồi, Tư Lăng bây giờ chưa thể tỉnh lại, Trình Nhiễm lại mất tích, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nghe Tư Khải nói vậy, Nhiếp Minh Duật bất giác đưa tay vào đầu. Chết tiệt, đừng để tôi biết tên khốn nào khiến Lăng thành ra như vậy. Nếu không tôi sẽ khiến cho tên đó sống không bằng chết. Chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm cho ra Trình Nhiễm trước tiên. Một khi Tư Lăng mà tỉnh lại đột xuất thì chúng ta coi như xong. Cậu ta yêu Trình Nhiễm như vậy, nếu biết cô ấy mất tích chắc sẽ điên lên mất. Để tôi dùng danh nghĩa đi điều động cảnh sát. Nhiếp Minh Duật vừa đưa ra đề xuất xong thì Tư Khải lập tức cho anh ta một phiếu tán thành. Đúng là hiểu ý nhau đấy người anh em. Chức lớn để làm gì, để đi cửa sau cho nhanh. Lại qua một ngày, đêm hôm đó có một vị bác sĩ đeo khẩu trang đẩy xe trở đến phòng bệnh của Tần Tư Lăng, nhưng lại bị hai vệ sĩ cản lại. Có chuyện gì? Tôi là bác sĩ, tôi vào tiêm nốt mũi cuối cùng cho bệnh nhân. Hai người vệ sĩ nhìn nhau rồi đứng sang bên cạnh nhường chỗ cho vị bác sĩ đó đi vào, rồi đóng cửa lại. Vị bác sĩ sau khi đột nhập thành công, liền tháo khẩu trang ra, lộ ra gương mặt thật của mình. Tần Minh nhanh chóng mở chiếc khăn trắng trên xe đẩy ra rồi rút ra một con dao. Đúng rồi, hôm nay anh ta phải tự tay kết liễu Tần Tư Lăng. Có như vậy thì mọi thứ sẽ thật sự kết thúc. Ông bà ngoại cũng sẽ đối xử với anh ta tốt hơn. Phải, chỉ cần làm như vậy, chỉ cần Tần Tư Lăng chết thôi. Bước chân của Tần Minh nhanh chóng tiến lại gần giường bệnh của Tần Tư Lăng. Ngay trong bóng tối, anh ta giơ con dao lên, muốn đâm một phát chí mạng vào ngực của Tần Tư Lăng. Tuy nhiên, hành động còn chưa thực thi thì cổ tay của Tần Minh được ai đó giữ lại. Tần Tư Lăng từ từ mở mắt, sau đó mệt mỏi cất lời. Quả nhiên là mày, Tần Minh. Tần Tư Lăng vừa dứt lời thì đèn điện trong phòng lập tức vụt sáng lên. Không chỉ Tần lão gia và Tần lão phu nhân xuất hiện mà còn có rất nhiều người khác, cảnh sát cũng bao vây kín lối đi. Con dao trên tay của Tần Minh bị chết trụ rơi xuống, anh ta không thể ngờ rằng Tần Tư Lăng lại có thể tỉnh lại. Điều mà Tần Minh muốn làm nhất là cố gắng đi giải thích cho ông bà ngoại hiểu. Tuy nhiên Tần lão gia đi đến, chỉ có sự tức giận trong mắt mà giáng cho Tần Minh một cái bạt tai rõ kêu. Từ giờ mày không là cháu tao nữa, vì biết mày là cháu ngoại sẽ bị chịu thiệt thòi. Chính vì thế mà tao đã cố gắng bù đắp cho mày những điều tốt nhất, nhưng tao lại không thể ngờ được mày lại có thể hãm hại cháu nội và cháu dâu tao. Tần Minh, mày... Lúc này Tư Khải đi đến đỡ lấy Tần Tư Lăng ngồi dậy. Nhớ lại hồi chiều nay, khi anh ta và Nhiếp Minh Duật đang nói chuyện ở trong phòng, thì Tần Tư Lăng lù lù xuất hiện phía sau. Kết quả Tư Khải suýt chút nữa bị hù phát ngất. Mặc dù đã tỉnh lại, nhưng mà sức khỏe của Tần Tư Lăng rất yếu. Đặc biệt khi hắn nghe thấy tin Trình Nhiễm mất tích, thì lại càng kích động hơn. Cả buổi chiều đó, hắn đã cùng Tư Khải và Nhiếp Minh Duật bàn bạc kế hoạch để gài bẫy Tần Minh. Hắn biết với bản tính của Tần Minh thì nhất định sẽ không tha cho hắn. Tên đó phải nhân lúc hắn vẫn còn hôn mê mà lén lút ra tay. Chuyện Tần Tư Lăng tỉnh lại thì chỉ có duy nhất hai người Tư Khải và Nhiếp Minh Duật biết được mà thôi. Ba người bọn họ đã làm theo cách của Tần Tư Lăng để đưa Tần Minh vào bẫy. Cuối cùng chỉ cần gọi mọi người đến, nhất là ông bà nội chứng kiến một màn này. Tần Minh nhếch miệng, sau đó ngã xuống đất ôm lấy đầu của mình. Hết rồi, tại sao ông bà lại ghét tôi, tại sao? Cảnh sát trưởng cho người tiến lên định bắt lấy Tần Minh, nhưng lại bị Tần Tư Lăng cản lại. Hắn khập khiễng đi về phía của Tần Minh, sau đó túm lấy cổ của tên đó. Trình Nhiễm đâu? Mày đã mang cô ấy đi đâu rồi? Tần Minh giống như biến thành một con người khác. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Tần Tư Lăng nở nụ cười cổ quái. Trình Nhiễm, giờ này mà mày còn muốn gặp lại cô ấy sao? Trình Nhiễm là của tao, nghe chưa, là của tao. Nói, cô ấy đang ở đâu? Tần Tư Lăng, mày cứ đợi nhận lấy xác của cô ấy đi. Mày sẽ mất đi cô ấy. Cô ấy sẽ chết. Sẽ chết. Cô ấy là của tao. Từng lời của Tần Minh hoàn toàn kích động Tần Tư Lăng. Hắn không kiềm chế được mà giáng cho Tần Minh một cú đấm. Tư Khải thấy vậy thì vội vàng kéo Tần Lư Lăng lại. Còn Tần Minh ngã xuống đất nhưng vẫn cười một cách điên dại. Cảnh sát đành lôi anh ta dậy, dẫn về đồn thẩm vấn. Tần Tư Lăng không thể moi được thông tin của Trình Nhiễm thì thật sự tức tối. Tần lão phu nhân trông thấy cảnh hai đứa cháu của mình tương tàn thì gục xuống vai của Tần lão ra mà khóc. Đêm ấy, tuy mọi chuyện đã được giải quyết, Tần Minh đã bị bắt, nhưng Trình Nhiễm vẫn chưa được tìm thấy. Điều này chẳng khác gì một vết dao cứa tạo thành vết thương lớn trong lòng của Tần Tư Lăng vậy. Suốt cả đêm đến sáng hắn không hề nghỉ ngơi, hết sốt ruột chờ đợi tung tích của Trình Nhiễm thì Tần Tư Lăng vội vàng đi đến phòng của hai đứa bé. Ở đây, Tần lão phu nhân đang cùng với hộ tá chăm sóc hai đứa. Vừa trông thấy hắn đi vào, Tần lão phu nhân hớn hở nói: "Tư Lăng, mau qua đây xem hai đứa nhỏ đi, thật sự rất giống cháu lúc nhỏ đấy." Sắc mặt của Tần Tư Lăng vẫn cứ tỏ ra bình thường, không có chút gì vui vẻ cả. Hắn khập khiễng đi về phía hai chiếc nôi, nhìn hai đứa bé uống no sữa rồi yên lặng ngủ. Bất giác Tần Tư Lăng hơi cúi xuống gần hơn. Hắn là đang muốn xem rõ mặt con gái của hắn, có chút giống Trình Nhiễm, không tệ, hắn vừa ý. Lại nhìn về phía của bé trai, hàng lông mày của Tần Tư Lăng lập tức cau lại. Con trai quả nhiên giống hắn, nhưng hắn lại không muốn như vậy một chút nào. Hắn chỉ cần con gái là đủ rồi. Vì con gái mang nét giống với Trình Nhiễm. Tư Lăng, cháu xem, thằng bé giống cháu y đúc kìa, có đáng yêu không? Cháu chỉ muốn con gái của cháu. Tần lão phu nhân cũng bất lực, chẳng buồn muốn nói nữa. Không biết Tần Tư Lăng như bị ai nhập, mà giơ một ngón tay chạm nhẹ vào bên má của cô công chúa nhỏ trong nôi. Khóe miệng hắn cong lên, nở nụ cười nhẹ. Con trai ra đời trước, con gái là em. Tần Tư Lăng chỉ ở lại có một lúc rồi rời đi ngay. Trước khi đi, hắn không quên nói thứ tự ra đời cho bà nội của hắn biết. Dù sao bà nội hắn quý hai đứa nhỏ như vậy, hắn giấu giếm cũng không phải là cách tốt nhất. Bà nội và mọi người đều có quyền biết. Tần Tư Lăng mang bộ mặt lạnh lùng trở về phòng của mình. Khi hắn ngồi xuống giường, tầm nhìn của hắn dừng lại trên cái điện thoại được đặt trên bàn. Bỗng trong đầu hắn như xuất hiện một dòng điện. Chính vì vậy mà hắn vội cầm điện thoại lên, mở định vị ra. Không ngoài dự đoán, trên màn hình xuất hiện một dấu chấm định vị đang phát trên chiếc nhẫn cưới của Trình Nhiễm. Đúng rồi, hắn suýt quên là bản thân có cài định vị trên nhẫn của cô. Như vậy mỗi lần hắn chỉ cần mở máy ra là có thể biết cô đang ở đâu rồi. Nghĩ đến đây, Tần Tư Lăng nhanh chóng tìm kiếm vị trí hiện tại của Trình Nhiễm. Điều làm cho hắn bất ngờ là vị trí lại hiện ở trên sân thượng của bệnh viện. Tần Tư Lăng nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn quyết định đi lên sân thượng xem sao. Một tay hắn cầm điện thoại, một tay ấn nút thang máy đi lên tầng cao nhất. Ngay khi cánh cửa lớn được mở ra, một luồng gió mạnh thổi vào mặt của Tần Tư Lăng. Hắn không để ý mà nhanh chóng vừa cầm điện thoại vừa tiến về phía trước. Khi đi đến trước một tấm khăn lớn, Tần Tư Lăng lập tức kéo dây, gỡ tấm khăn lớn kia khiến nó rơi xuống đất. Cơ thể của Tần Tư Lăng bất động một lúc. Sau đó hắn tiến tới nâng Trình Nhiễm đang nằm dưới đất kia lên, ôm vào lòng. Cuối cùng hắn cũng đã tìm thấy cô rồi, tìm được rồi. Có vẻ như Trình Nhiễm bị trúng một lượng lớn thuốc mê nên cô vẫn không hề hay biết gì. Mãi lúc lâu sau, Tần Tư Lăng cố gắng gọi cô dậy thì Trình Nhiễm mới từ từ mở mắt. Tần Tư Lăng vui đến nỗi siết vòng tay ôm cô chặt hơn. Nhiễm Nhiễm, anh tìm được em rồi. Anh cứ lo lắng rằng em gặp chuyện, thật sự anh rất sợ. Tư Lăng, anh đây. Trình Nhiễm thấy đầu óc của mình bây giờ rất choáng, không những vậy cô còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tư Lăng chẳng phải đang nằm hôn mê trên giường sao, hay là cô đang mơ để an ủi bản thân? Để chứng minh cảnh trước mắt mình có phải là giấc mơ hay không, Trình Nhiễm đã giữ lấy hai bên má của Tần Tư Lăng mà đặt lên môi hắn một nụ hôn. Cảm giác ấm ấm và mềm mềm này khiến cô xác định được không phải mơ. Trình Nhiễm vui đến mức chảy nước mắt. Tần Tư Lăng nắm lấy tay của Trình Nhiễm, tiếp theo đặt lên đó một nụ hôn đầy chân thành. Có lẽ trong mắt em anh chưa từng là người chồng hoàn hảo, nhưng anh sẽ cố gắng trở thành một người chồng thật tốt. Trình Nhiễm để em phải chờ rồi, thực sự xin lỗi em. Tư Lăng, em cũng yêu anh, yêu rất nhiều. Cô đã gặp gỡ Tần Tư Lăng rất lâu, hai người đã trải qua bao nhiêu chuyện, hôn lễ có biến, lại còn tuần trăng mật bị hỏng. Tất cả mọi chuyện giống như là ý của ông trời vậy, muốn cho hai người bên nhau, nhận ra được tình cảm của nhau mà cố gắng vượt qua. Có lẽ sau tất cả những gì Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng trải qua, cuối cùng cũng kết thúc thật rồi. Em vui vì có anh bên cạnh, anh hạnh phúc vì gặp được em. Tần Tư Lăng mặc dù đi lại vẫn chưa được thuận tiện lắm, nhưng mà hắn vẫn đang cố gắng đỡ lấy Trình Nhiễm dìu cô đi xuống. Tư Lăng, anh gặp con của chúng ta chưa? Rồi, em chưa đặt tên cho con, em đang đợi anh để cùng đặt đấy. Sao cũng được, em đặt kiểu gì anh cũng hài lòng, anh chẳng có chính kiến gì cả. Dù sao anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hai cục nợ đó đâu. Này, con em không phải cục nợ. Đôi vợ chồng lại có vẻ trở về khoảng thời gian hạnh phúc như trước đây rồi. Có thể nói cả gia đình của Trình Nhiễm đã phải ở bệnh viện nguyên cả tháng. Khi Tần Tư Lăng xuất viện, cũng là lúc cô và hai đứa nhóc mới được về nhà. Sau bao ngày tháng, cô cũng có thể thoát khỏi cái nơi tù túng với bốn bức tường rồi. Thật sự Trình Nhiễm muốn khóc cũng chẳng ra nước mắt nữa. Tư Lăng, chúng ta còn chưa đặt tên cho hai đứa nhóc nữa. Anh nghĩ ra tên gì chưa? Đang nằm trên giường đọc báo, Tần Tư Lăng đưa mắt liếc nhìn về phía cái nôi của hai cục nợ kia mà tiện mồm nói. Con trai tên Tần Nợ, con gái tên Tần Mướn. Cái tên này hắn cảm thấy khá ổn và đúng hoàn cảnh. Thật không ngờ Trình Nhiễm vừa nghe xong thì nổi điên cầm cái gối ném thẳng vào mặt của Tần Tư Lăng. Vậy là chiến dịch đặt tên cho hai đứa bé vẫn là để cô tự thực thi còn hơn. Có cái ông bố nào lại hành xử như Tần Tư Lăng không chứ? Thật đúng là muốn làm cho người ta điên lên hắn mới chịu được. Khổ thân hai cục cưng của cô sinh ra phải làm con của tên đầu đất này quá. Từ hôm đó Trình Nhiễm đã mở hết sách vở và lên mạng tìm kiếm những cái tên hay và ý nghĩa cho hai cục cưng. Ngay cả Tần lão phu nhân và Tần lão gia cũng rất bận rộn, cả ngày tìm kiếm phụ giúp cô chọn tên hay. Hôm ấy Tần Tư Lăng đi làm về thì thấy nhà cửa đã xuất hiện một mớ hỗn độn, không chỉ người giúp việc quản gia mà ông bà nội và vợ của hắn đang ngồi giữa đống giấy tìm tên hay. Tần Tư Lăng thật hết muốn nói nổi. Đang định mặc kệ mấy người này thì đột nhiên có hai tờ giấy bay đến chân của hắn. Tần Tư Lăng thở dài, cúi xuống nhặt hai tờ giấy đấy lên xem. Nhìn hai cái tên được viết trên đó lại khiến hắn nhớ đến mấy món hải sản mà hắn cùng với Trình Nhiễm từng đi ăn. Chính vì vậy mà hắn tiện miệng nói với quản gia. Mai nhờ ông đi làm giấy tờ giúp tôi. Con trai tên Tần Uy Long, con gái tên Tần Hải Ngư, tất cả đến đây thôi, không cần tìm tên nữa. Uy Long, Hải Ngư. Cuối cùng Trình Nhiễm mới có thể hài lòng với tên này. Cô có hỏi Tần Tư Lăng rằng tại sao lại đặt tên này. Hắn chỉ nói rằng thấy hay nên muốn đặt cho hai đứa bé. Chứ thực ra trong suy nghĩ của Tần Tư Lăng thì hai cái tên này chính là liên quan tới hải sản và biển. Tóm lại dụng ý phía sau chính là vì Trình Nhiễm thích ăn hải sản nên Tần Tư Lăng mới đặt tên hai đứa nhóc như vậy. Thế cũng tốt, còn hơn cái tên Nợ và Mướn kia. Vì cả nhà phải ở viện hơn cả tháng nên việc lễ đầy tháng của hai đứa bé vẫn chưa được tổ chức. Chính vì như vậy Tần lão phu nhân mới chọn ngày đẹp để tổ chức ngày đầy tháng bù cho hai đứa nhóc. Trình Nhiễm phải công nhận một điều là những nhà giàu thường có cách riêng biệt để tiêu tiền. Tuy đã làm dâu ở Tần gia tính đến nay cũng được kha khá lâu, nhưng Trình Nhiễm vẫn chưa thể quen được với cuộc sống xa hoa quá mức ở đây. Chỉ là một nghi lễ đơn giản cho hai đứa bé thôi, mà tổ chức hẳn cả một bữa tiệc lớn, không những vậy còn mời rất nhiều khách quý đến. Tuy Trình Nhiễm không cần động tay vào bất cứ cái gì, nhưng mà cô vẫn cảm thấy tất cả quá lố thật. Tối hôm nay tất cả mọi thứ phải được trang hoàng lộng lẫy. Khi tầm chiều, Trình Nhiễm vừa ngủ dậy đã được một đoàn nhà tạo mẫu kéo đến trước cái gương lớn, tạo kiểu cho rồi. Hai đứa bé thì được bảo mẫu ôm sang phòng khác thay quần áo, Cái hoàn cảnh này lại khiến cô nhớ lại lúc bản thân mới lấy Tần Tư Lăng, cũng là công cuộc làm đẹp như hiện tại. Từ chiều đến giờ đoàn người tấp nập đi ra đi vào không ngừng, ngay cả cặp anh em nhà quản gia còn không có thời gian mà nghỉ ngơi. Đến tối Tần Tư Lăng vừa mới thò mặt về nhà, cũng đã bị kéo đi chỉnh trang lại ngay. Hắn tức đến nỗi muốn phản kháng, nhưng lại có Trình Nhiễm bên cạnh cấm không cho hắn động đậy, nên đành cố mà chịu đựng. Em đây là muốn anh làm gì? Anh nhìn bộ dạng này của em thì biết, cả chiều vật lộn với đống make up và lễ phục, chính vì vậy em muốn kéo anh cùng làm cho bõ tức. Tần Tư Lăng nghe xong thì lắc đầu thở dài. Dù sao thì chỉ cần Trình Nhiễm muốn là hắn có thể đáp ứng tất cả. Bữa tiệc lớn tại Tần gia hôm đó vô cùng náo nhiệt. Không những vậy, vợ của Trần Gia Thành, Nhiếp Minh Duật và cả Tư Khải đều xuất hiện vây quanh hai cục cưng nhà cô. Trình Nhiễm nhìn thấy họ là đã đoán ngay chủ đề mà họ sắp bàn luận. Hiển nhiên cô đoán không có sai chút nào. Lại là vấn đề nhận con gái cô làm con dâu và con trai cô làm con rể. Đang lúc Trình Nhiễm không biết làm sao thì Tần Tư Lăng xuất hiện, vươn tay choàng qua vai của Trình Nhiễm trịnh trọng tuyên bố. Các cô đừng có mà nhận bừa. Tôi và vợ mình sẽ không can thiệp vào hôn sự sau này của hai đứa bé. Còn nữa, các cô tưởng tôi sẽ kết thông gia với ba người kia hay sao? Quay về hỏi lại chồng của các cô xem họ dám hay không. Quả nhiên chỉ có một câu nói của Tần Tư Lăng mà đã dẹp loạn được rắc rối. Mấy vị phu nhân có vẻ như không bỏ cuộc, tuy vậy rất nhanh sau đó bị chồng của mình đến kéo đi. Trình Nhiễm chỉ cười nhẹ quay sang ôm lấy ông xã tỏ vẻ cảm ơn. Tư Lăng, em cảm thấy rất hạnh phúc khi có anh làm chồng. Vậy thì em chọn anh hay chọn hai cục nợ kia? Chỉ một câu nói đã khiến cho Trình Nhiễm tụt hứng. Cô nhanh chóng đẩy Tần Tư Lăng ra, trừng mắt với hắn. Tối nay tâm trạng em vui, anh đừng có mà chọc tức em. Biết ngay mà, Tần Tư Lăng làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cô một phút bình yên được. Cứ muốn chọc tức cô hắn mới chịu được hay sao? Ai đời cứ suốt ngày kỳ thị con của mình là như thế nào? Trên đời này chắc chỉ có mỗi người có sở thích quái dị như hắn mà thôi. Tần lão gia và Tần lão phu nhân chính là người chủ trì bữa tiệc tối nay. Tất cả các nghi thức đều được ông bà cho người chuẩn bị chu toàn. Đặc biệt hơn, món quà mà ông nội dành tặng cho hai đứa nhóc lại chính là nửa gia sản của nhà họ Tần, không bao gồm tập đoàn Bách Hải Thị Đằng. Một món quà to đến nỗi khiến Trình Nhiễm chỉ biết trợn tròn mắt mà kinh ngạc không thốt nên lời. Còn Tần Tư Lăng chỉ đứng một bên, liếc mắt hắn còn lười rồi buông ra một câu xanh dờn. Ông bà quả nhiên lại tặng quà không có một chút giá trị nào cả. Cả nửa gia sản của nhà họ Tần đấy, vậy anh muốn thế nào mới là có giá trị? Tự làm tự ăn, để người khác cho thì chẳng có chút giá trị nào, đã là con của anh thì không được phép vô dụng như vậy. Vậy là anh thừa nhận hai cục cưng là con của anh rồi đấy nhé. Để xem xét thái độ của hai đứa nó đã. Thế là tối hôm ấy chính là buổi ra mắt đầu tiên của hai cục cưng nhà cô trước toàn bộ mọi người. Theo ý kiến của Tần Tư Lăng thì hai cục cưng có một cái tên rất kêu, Tần Uy Long và Tần Hải Ngư. Tuy nhiên đằng sau hai cái tên đó lại chẳng có ý nghĩa gì, chỉ có mỗi Tần Tư Lăng biết được rằng thực ra hắn đặt hai cái tên đó trong khi hắn cảm thấy nghe xuôi tai, cộng thêm hình ảnh Trình Nhiễm thích ăn hải sản mới đặt bừa như vậy. Đến lúc để hai đứa nhóc nhận lấy món đồ mà bọn nó thích, thì cả hai như tâm linh tương thông, túm chặt lấy cánh tay của Tần Tư Lăng mà giật giật áo của hắn. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều cạn lời. Ngay cả Tần lão gia cũng phải thốt lên rằng, đúng là đứng về phía của ba thì cái gì cũng có được. Hai đứa quả nhiên rất thông minh và biết điều. Sắc mặt của Tần Tư Lăng thì khó chịu đến cực điểm. Vẫn may là Trình Nhiễm luôn đứng ở bên cạnh, liên tục nhắc nhở hắn kiềm chế xuống. Cũng vì thế mà bữa tiệc đã kết thúc trong sự yên bình. Có điều sáng hôm sau, khi Trình Nhiễm thức dậy đã thấy lù lù hai cái thùng giấy từ đâu xuất hiện trong phòng. Thấy Tần Tư Lăng vừa đi từ trong phòng tắm đi ra, cô liền thắc mắc. Thùng gì vậy? Anh muốn chuyển đồ đi đâu à? Tần Tư Lăng bày ra cái vẻ mặt thản nhiên nói. Thùng đẩy tống hai cục nợ này đi. Chẳng phải vợ của Tư Khải, vợ của Trần Gia Thành và vợ của Nhiếp Minh Duật rất yêu thích hai đứa nhỏ sao? Anh rút lại câu nói hôm qua, đem hai đứa tống sang nhà mấy người kia cho nhận con dâu con rể luôn. Tần Uy Long và Tần Hải Ngư năm tròn 2 tuổi. Trình Nhiễm quay trở lại với quỹ đạo công việc nên hai đứa nhỏ ở nhà với ông bà nội chăm sóc. Tuy nhiên cuối tuần hôm đó, ông bà nội lại cùng nhau đi du lịch. Trình Nhiễm lại có lịch hẹn với bạn nên đành hết lời với Tần Tư Lăng. Cuối cùng hắn cũng tùy ý gật đầu một cái, giúp cô một ngày trông nom hai đứa nhóc. Trước khi đi, Trình Nhiễm còn đặc biệt căn dặn Tần Tư Lăng chăm con cẩn thận. Tuy đã có bảo mẫu và người giúp việc, nhưng hắn vẫn phải đặc biệt để ý hai đứa. Để cho con có không gian chơi an toàn, Trình Nhiễm mời hẳn một nhà thiết kế đến để thiết kế một góc chơi cho trẻ con. Tiểu Long thường ngày rất ngoan, thằng bé ít khi khóc, thậm chí tự chơi một mình. Còn Tiểu Ngư thì ngược lại, cô công chúa nhỏ rất hay làm nũng lại mít ướt. Mặc dù vậy, với gương mặt xinh xắn và đáng yêu thì Tiểu Ngư rất thành công trong việc thu phục người khác bởi ngoại hình của mình. Tư Lăng, anh có nghe em nói hay không? Anh phải để ý hai đứa đấy nhé. Anh biết rồi. Nếu em mà về trông thấy anh làm gì con em thì anh biết tay với em. Nói thế nào thì nói, nhưng cô vẫn phải canh chừng với Tần Tư Lăng. Từ sau bữa tiệc đầy tháng kia thì không dưới 100 lần Tần Tư Lăng muốn tống cổ con của cô đi rồi. Nếu không phải vì Trình Nhiễm đe dọa sẽ đi theo hai đứa bé thì Tần Tư Lăng nhất định sẽ đem con cô tống đi luôn. Ngày hôm nay Tần Tư Lăng không có đến công ty mà ở nhà theo dõi biến động thị trường, tất cả đều được thu vào trong tầm mắt của hắn. Không biết qua bao lâu, Tiểu Ngư chợt khóc nức nở. Tần Tư Lăng thấy phiền liền kêu người giúp việc đến dỗ bé, nhưng mà có vẻ như người giúp việc dỗ thế nào mà Tiểu Ngư vẫn khóc mà không chịu nín. Cuối cùng Tần Tư Lăng mất hết kiên nhẫn, đứng bật dậy đi đến chỗ người giúp việc đang loay hoay. Để tôi bế. Tần Tư Lăng mạnh miệng vậy thôi, nhưng bản thân hắn vẫn còn một chút do dự. Nhưng cuối cùng thấy Tiểu Ngư khóc quá nên hắn đành vươn tay ra ôm lấy con bé. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn bế trẻ con. Từ khi hai cục cưng ra đời thì Tần Tư Lăng chưa từng bế hai đứa một lần nào. Hắn toàn bận việc, đi làm đến tối muộn mới về. Hiếm khi cuối tuần được nghỉ mà hai đứa nhóc lại được Trình Nhiễm dẫn về quê ngoại chơi. Hôm nay cứ coi như là ngày hắn trọn vẹn ở bên hai đứa đi. Kỳ lạ là Tiểu Ngư từ sau khi được Tần Tư Lăng bế thì lập tức nín khóc hẳn. Con bé uống sữa chưa? Dạ, tôi sẽ đi pha ngay ạ. Thấy người giúp việc vội vàng rời đi, Tần Tư Lăng lập tức gọi lại. Mãi lúc sau hắn mới nói ra được. Pha 2 bình cho Tiểu Ngư và Tiểu Long nữa, để tôi tự mình cho chung uống. Dạ vâng. Tần Tư Lăng ôm lấy Tiểu Ngư, gương mặt bầu bĩnh trắng nõn đang tựa vào trong ngực của hắn. Kỳ lạ là hắn không hề khó chịu với con bé. Chắc con bé có gương mặt khá giống với Trình Nhiễm nên hắn mới thấy vậy. Tiểu Ngư giơ ngón tay nhỏ xinh chọc chọc vào trước ngực của Tần Tư Lăng, sau đó cười khanh khách thích thú. Cười gì chứ, bà vẫn chưa hết giận chuyện con hay bú mà cắn mẹ đâu. Tiểu Ngư không hiểu gì mà lại cười lớn. Lúc này Tần Tư Lăng nhìn xuống Tiểu Long, thấy thằng bé dương đôi mắt to tròn ngước lên nhìn hắn, hai tay giang ra, ý cũng muốn hắn bế lên. Muốn ba bế lên sao? Tiểu Long ê a vài cái rồi liên tục đập đập tay. Chẳng hiểu sao Tần Tư Lăng nghĩ gì mà lại cúi xuống ôm nốt Tiểu Long lên, rồi hướng về chỗ làm việc đi đến. Lúc này người giúp việc đem 2 bình sữa mới pha tới. Tần Tư Lăng nhận lấy rồi hai tay cho Tiểu Ngư và Tiểu Long uống sữa. Cũng may là hai đứa trẻ này rất biết nghe lời, ngoan ngoãn uống một mạch hết bình sữa. Tần Tư Lăng để ý thấy tốc độ uống của Tiểu Long nhanh hơn Tiểu Ngư hẳn 1 phút. Điều này lại khiến hắn hài lòng. Con trai là phải như vậy. Sau này nếu ra ngoài nhất định phải bảo vệ em gái nghe chưa? Không bảo vệ được thì xuống làm em đi, đừng làm anh nữa. Nếu Trình Nhiễm có mặt ở đây lúc này chắc cô sẽ bị Tần Tư Lăng chọc cho tức cười mất. Hắn cứ nói chuyện với hai đứa nhóc mà trong khi hai đứa nhóc không có hiểu gì. Uống no càng sữa, Tiểu Long và Tiểu Ngư phính cái bụng lên, nằm yên trên tay của Tần Tư Lăng. Thấy có chút buồn chán, Tần Tư Lăng liền mở máy tính lên, tiếp sau đó đặt hai đứa nhóc lên đùi, tận tình chỉ dạy phương thức kinh doanh về sự biến động chứng khoán. Anh em nhà quản gia đứng gần đó cũng cạn lời chẳng muốn nói. Tiểu Long và Tiểu Ngư mới có 2 tuổi thôi, có nhất thiết phải dậy sớm thế không? Nhưng mà quản gia cũng không ngờ là hai đứa nhóc thật sự ngồi yên nghe Tần Tư Lăng nói. Hắn nói xong một câu, Tiểu Ngư ê a một cái, còn Tiểu Long thì dán mắt vào từng con số đang chạy liên tục trên màn hình. Đây là cách tối ưu mà chúng ta sử dụng trong dự án này, hai đứa hiểu không? Hiển nhiên là không biết gì rồi. Tần Tư Lăng giảng bài xong một lượt cũng đã đến gần trưa. Bên ngoài trời rất đẹp, lại không có chút nắng nào. Chính vì vậy mà hắn quyết định ôm hai đứa nhóc lên ô tô đi hóng gió. Một ngày của ba bố con yên bình như vậy. Chơi chán thì trở về. Tần Tư Lăng tiếp tục giảng cho hai đứa nhóc nghe bài toán kinh doanh. Đến tầm 10 giờ tối thì Trình Nhiễm mới trở về. Cả ngày hôm nay cô đi trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Chẳng biết Tần Tư Lăng chăm con ra sao rồi. Có dọa cho hai đứa nhóc khóc nhặng lên không nữa. Ngoài dự đoán của Trình Nhiễm, khi cô trở về thì tất cả mọi thứ đều bình yên. Quản gia đang sắp xếp mọi thứ, người giúp việc thì đang lau dọn sạch sẽ. Quản gia, Tư Lăng và hai đứa nhỏ đâu rồi? Tiên sinh đang du ngủ hai đứa nhóc trên tầng. Phu nhân đã ăn tối chưa, để tôi kêu người giúp việc dọn lên cho cô. Tôi ăn rồi. Trình Nhiễm vội vàng chạy lên tầng. Khi cô mở cửa đi vào phòng ngủ thì thấy một khung cảnh vô cùng ấm áp. Tần Tư Lăng nằm nhắm mắt, hai tay hai bên là hai đứa nhóc đang rúc vào lòng hắn, ngủ một cách ngon lành. Bất giác khóe miệng của Trình Nhiễm hơi cong lên, cuối cùng hòn đá đè nặng trong lòng cô cũng được gỡ bỏ xuống. Tần Tư Lăng thật sự là một người ba tốt. Cô nhẹ nhàng đi đến bên giường giúp ba người kia đắp lại chăn, rồi chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút cho đỡ lạnh. Đúng lúc này Tần Tư Lăng mở mắt, tuy nhiên hắn vẫn phải nằm bất động ở đó vì hai đứa nhóc đang đè lên hai tay của hắn. Em về rồi sao? Em đã cố gắng để về sớm nhưng mà không được. Ừ, mau đi tắm rửa rồi ăn cơm đi. Trình Nhiễm quay lại, cúi xuống đặt lên trán của Tần Tư Lăng một nụ hôn, cô nói. Ông xã, em rút lại lời nói trước đây, anh là một người ba tốt. Em không biết lời nói của anh ra sao, nhưng em chỉ cần nhìn hành động là biết anh không nỡ bỏ rơi con của chúng ta rồi. Cuộc sống của Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng chưa bao giờ lại yên bình như vậy. Hai cục cưng càng lớn càng khiến cô thập phần vui vẻ. Tuy nhiên điều cô lo lắng lại chính là sự ít nói của Tiểu Long và sự lạnh lùng của Tiểu Ngư. Thật sự là hai đứa nó càng ngày càng có biểu hiện giống hệt với tính cách của Tần Tư Lăng. Nhiều lúc Trình Nhiễm cứ suy nghĩ vu vơ rằng liệu hai đứa con của cô có trở nên giống với Tần Tư Lăng hay không nữa. Nếu giống về ngoại hình thì cô không nói làm gì. Hai đứa mà được thừa hưởng tính cách của Tần Tư Lăng thì quá là tuyệt vời. Nhưng lại đi giống đặc tính cổ quái của hắn thì cô không thể nào mà chấp nhận được. Hai đứa năm nay đã đi học tiểu học rồi mà rất ít nói. Thậm chí đi về đứa nào đứa nấy như vào khuôn khổ trong quân đội mà lại lao đầu vào học luôn. Trình Nhiễm nhiều lần than vãn với Tần Tư Lăng nhưng chẳng ăn thua gì cả. Con nhà người ta 2 tuổi đã biết nói, thậm chí còn phát triển hết tất cả. Đây, con nhà mình thì lên tiểu học mới nói được. Tính cách thì lại hướng nội, không thích chơi hay chạy nhảy như mấy đứa trẻ ngoài kia. Được cả anh và em đều chỉ chăm chăm vào quyển sách mà học. Tuy học là tốt, nhưng Trình Nhiễm rất sợ hai đứa nhỏ nhà cô mắc bệnh tự kỷ. Kỳ thật, cô thật sự không muốn chuyện này xảy ra một chút nào. Trẻ con ở tuổi này mà cứ như mấy ông bà cụ thì thật sự có vấn đề lớn rồi. Tần Tư Lăng, anh dạy con của em kiểu gì mà để hai đứa nó thành ra cái bộ dạng này hả? Em muốn con của em dễ thương hơn, chạy nhảy hơn. Anh không dạy, là chúng nó tự vậy, học nhiều là tốt. Tần Tư Lăng, anh trả lại hai bảo bối đáng yêu lại cho em. Dạy con theo cách của anh thì em không chấp nhận. Dù Trình Nhiễm có bất mãn như thế nào thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật là con của cô đã bị tha hóa rồi. Những năm tiếp theo, Tần Uy Long và Tần Hải Ngư ngày một khôn lớn. Hai đứa ở trường là tấm gương tiêu biểu của toàn khối. Về nhà lại trở thành vị thiếu gia và tiểu thư vô cùng lễ phép và biết nghe lời. Hình ảnh này quả nhiên đúng chuẩn con nhà người ta. Nhưng Trình Nhiễm lại không thể chấp nhận nổi cái tính cách ít nói của hai đứa. Trong suy nghĩ của cô thì trẻ con phải mang hình ảnh và nét dễ thương của trẻ con, mà con của cô thì hoàn toàn ngược lại. Trong gia đình giờ đây chắc có lẽ mỗi Trình Nhiễm lạc loài, không biết rồi cô còn có tiếng nói không nữa. Hôm đi họp phụ huynh cho hai đứa, Trình Nhiễm chính là người duy nhất được cô giáo nhắc tên, vì hai con của cô học hành quá xuất sắc. Ai cũng ngưỡng mộ cho rằng cô đẻ quá khéo, sinh ra hai thiên thần xinh đẹp, lại còn học giỏi. Mọi người khen như vậy thì cô cũng chỉ biết gượng cười thôi. Rồi ai cũng phải có điểm yếu, mà điểm yếu của Tiểu Long lại chính là căn bệnh sạch sẽ được thừa hưởng từ ba của nó. Vẫn may còn có Tiểu Ngư giống cô, nếu không Trình Nhiễm thật sự dỗi, muốn sinh thêm đứa nữa mất. Tiểu Long, hôm nay mẹ thấy con xách một cái túi lớn về, đó là cái gì vậy? Tần Uy Long đang ngồi đọc sách, dừng lại quay về phía Trình Nhiễm nói. Là quà các bạn nữ tặng cho con, chẳng hiểu sao lại có thể tốn công như vậy nữa. Con mà không đem về là đám người đó lại ngồi đấy ăn vạ. Con trai cô thật đúng là có số đào hoa. Đúng lúc này Tiểu Ngư từ trên tầng đi xuống. Trình Nhiễm định lên tiếng muốn rủ con gái đi mua sắm. Thật không ngờ người giúp việc đi theo phía sau con bé lại ôm một đống đồ đi xuống. Tiểu Ngư, con đi mua sắm với mẹ không? Mẹ không thấy con có quá nhiều quần áo à? Đám bạn học kia tặng cho con quá nhiều món đồ hàng hiệu rồi. Hiện tại con phải đem cho vơi đi đây. Thực ra, ngôi trường mà hai con của cô đang theo học chính là ngôi trường dành riêng cho giới thượng lưu. Tiểu Ngư được tặng mấy món quà đó cũng chẳng có gì là lạ. Bạn bè của con bé không xuất thân trong gia đình giàu có, thì bố cũng phải làm chức to, danh gia vọng tộc. Trình Nhiễm chẳng có thời gian với các con, mà các con của cô cũng bơ cô luôn. Chính vì vậy mà tối hôm đó cô buồn đến nỗi tự nhốt mình trong phòng. Tần Tư Lăng đi làm về thấy thế thì gọi hai đứa ra chất vấn. Tuy nhiên hắn vẫn không hiểu vì sao mà Trình Nhiễm lại hờn dỗi nữa. Thật sự hắn cảm thấy vô cùng bàng hoàng. Trong đầu của Tần Tư Lăng chợt sực nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Hôm nay chính là sinh nhật của Trình Nhiễm. Tiểu Long và Tiểu Ngư cũng nhớ ra chuyện này. Cả ba bố con đều đưa mắt nhìn nhau. Sao hôm nay sinh nhật mẹ mà hai đứa lại không nhớ? Ba cũng đâu có nhớ đâu. Lỗi cũng tại ba. Hai đứa liên tục chất vấn Tần Tư Lăng. Hắn hết cách chỉ có thể đứng bên ngoài gõ cửa phòng. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Chắc phải đến mai hắn mới có thể cho người tổ chức sinh nhật cho Trình Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, em mở cửa đi. Có nghe anh nói không? Bên ngoài cả Tần Tư Lăng và hai đứa trẻ đang cảm thấy rất tội lỗi. Nhưng ai ngờ được Trình Nhiễm đang ngồi trên giường lớn, trước mặt có một đống đồ ăn vặt, chăm chú vừa ăn vừa xem phim. Mãi đến nửa đêm khi bộ phim kết thúc, lúc này Trình Nhiễm mới đi thử dọn tàn cuộc trong phòng. Thật là lâu lắm rồi, cô mới được tự do thoải mái như hồi còn độc thân. Cả ba người kia không quan tâm đến cô, thì thà cô không cần để ý đến còn hơn. Trong đầu của Trình Nhiễm bắt đầu xuất hiện ý tưởng. Hai đứa kia quá giống Tần Tư Lăng, hay cô sinh thêm đứa nữa nhỉ? Để rút kinh nghiệm, cô quyết định sẽ đào tạo đứa nhỏ ngay từ khi sinh ra cho chắc. Đến khi Trình Nhiễm mở cửa phòng đi ra ngoài, cô suýt chút nữa bị dọa cho đứng không vững. Tần Tư Lăng, Tần Uy Long và Tần Hải Ngư đang quỳ rạp ở trước cửa. Ba người này tính làm gì đây? Thấy cô cuối cùng cũng ra khỏi phòng, Tần Tư Lăng bày ra cái bộ mặt biết lỗi thành khẩn nói. Xin lỗi, hôm nay là sinh nhật của em. Anh hứa ngày mai sẽ nghỉ làm để cùng em đón sinh nhật muộn. Tiểu Long và Tiểu Ngư cũng cúi mặt xuống. Lần đầu tiên Trình Nhiễm thấy được sự dễ thương của hai đứa mà trái tim như tan chảy. Mẹ, sau này con sẽ quan tâm mẹ hơn. Mẹ, Tiểu Ngư sau này sẽ nghe lời mẹ. Mẹ đừng giận nữa. Ừ nhỉ, cô còn quên mất hôm nay là sinh nhật của mình. Thôi thì cả ba người này biết lỗi thì cô sẽ tạm bỏ qua cho. Trốn trong phòng xem phim cũng là ý hay. Sau này anh đừng có mà cấm đoán em bất cứ cái gì. Còn nữa, hai đứa kia tuyệt đối phải nghe lời mẹ. Nếu không thì mẹ sẽ dọn về ông bà ngoại ở. Kể từ ngày hôm nay mà không dễ thương thì đừng có trách. Tần Uy Long và Tần Hải Ngư năm 18 tuổi. Trong mắt Uy Long hiện tại thì chỉ toàn sự tẻ nhạt và buồn chán. Ngoài đi học, đến công ty gia đình thực tập thì Tần Uy Long chẳng có một chút gì thấy hay ho. Có vẻ như cuộc đời của anh sinh ra đã mỹ mãn, vẹn toàn rồi, nên anh chẳng có gì để phấn đấu nữa. Được cái Tần Uy Long càng lớn càng đẹp, nhan sắc của hắn được thừa hưởng từ Tần Tư Lăng, nên rất được nhiều cô gái để ý. Ngay từ cấp 1 đến cấp 2, cấp 3, rồi bước chân lên đại học, không biết Tần Uy Long đã được nhận quà bao nhiêu lần nữa, chắc không thể đếm xuể. Ông trời có thể nói là rất công bằng. Chính vì cuộc đời của Tần Uy Long quá hoàn mỹ, nên anh mới mắc một căn bệnh được gọi là sạch sẽ nhưng cấp độ nặng. Trước đây Tần Tư Lăng chỉ dừng lại ở việc khử khuẩn, nhưng căn bệnh di truyền sang cho Tần Uy Long thì lại thành cấp độ siêu nặng. Cả căn phòng của Tần Uy Long ở không được phép dính chút bụi gì. Người giúp việc sau khi anh ra khỏi nhà thì phải lau dọn không dưới 10 lần. Bệnh nặng đến mức mỗi khi ra khỏi phòng, Tần Uy Lăng đều bịt kín khẩu trang, đeo găng tay khử khuẩn và luôn mang theo bình xịt trên người. Tiểu Long, ăn sáng rồi hãy đi học, nếu muộn thì mẹ chở đi. Con không muốn đắc tội với ba, mẹ đừng bận tâm. Trình Nhiễm chỉ có thể thở dài nhìn theo bóng dáng của con trai. Tần Tư Lăng đang ngồi trên ghế đọc báo, có vẻ như hắn đã không ít lần cảnh cáo hai đứa tránh xa Trình Nhiễm. Tư Lăng, đấy là con của em, anh lớn rồi, tự lo cho bản thân, em đừng quá thân thiết với hai đứa nó như vậy. Trình Nhiễm thật sự cảm thấy rất bất lực, cái con người này cứ ghen tuông vô cớ. Trước đây cô có dự tính muốn sinh thêm một đứa nữa, không biết cô đã lừa Tần Tư Lăng biết bao nhiêu lần nhưng vẫn bị hắn phát hiện. Cuối cùng hắn đã đến bệnh viện nhờ bác sĩ làm phẫu thuật lại, như vậy thì Trình Nhiễm có muốn sinh cũng không được. Thôi thì có hai đứa con vẫn được, vẫn may. Tiểu Ngư khi lớn lên bắt đầu hoạt bát trở lại. Con bé đã học cùng với anh trai đến tận năm cấp 3. Sau khi lên đại học, con bé quyết định đăng ký vào ngành du lịch, trong khi Tiểu Long theo kinh tế. Khác với Tiểu Long, Tiểu Ngư ở tuổi 18 đã tự mình đi du lịch rất nhiều nơi. Con bé đặc biệt rất hòa đồng và sống rất tích cực. Chính vì điều này mới khiến cho Trình Nhiễm yên tâm được phần nào. Tiểu Ngư đi du lịch chưa về sao? Con bé nói với em là hôm nay về mà, chắc do kẹt xe hay gì đó nên mới về muộn thôi. Trình Nhiễm nói xong thì quay trở lại bàn ăn dùng bữa. Tần Tư Lăng đang định đứng dậy đi làm thì điện thoại có một tin nhắn gửi đến cho hắn. Ba, con về muộn xíu nha, yêu ba. Đọc xong tin nhắn không hiểu sao khóe miệng của Tần Tư Lăng hơi cong lên. Rất nhanh sau đó, hắn liền đi đến bàn ăn rồi cùng vợ dùng bữa sáng. Tần Hải Ngư vừa xuống máy bay, việc đầu tiên cô làm chính là đến trường trước, sau đó đứng đợi ở cổng. Tần Hải Ngư đưa tay nhìn đồng hồ và đếm ngược. Đến đúng giờ, anh trai cô, Tần Uy Long xuất hiện. Tần Hải Ngư bất ngờ chạy đến muốn ôm lấy anh trai, nhưng lại bị né tránh một cách không thương tiếc. Tần Hải Ngư, tốt nhất là tránh xa anh ra, đừng có hở ra là ôm với cả ôm. Cuộc sống của hai anh em từ nhỏ đến lớn rất là có nhiều chuyện để nói. Kể dụ như năm 3 tuổi, Tần Hải Ngư vì đang tranh giành hạng nhất ở lớp với anh trai nên đã lên kế hoạch suốt ngày bám dính lấy Tần Uy Long. Cô biết anh trai cô mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, vì vậy mà cứ mỗi lần nhìn thấy Tần Uy Long thò mặt về nhà là Tần Hải Ngư liền lao đến, hết ôm lại cắn, khiến cho Tần Uy Long bị sang chấn tâm lý suốt mấy tháng. Cũng vì thế mà Tần Hải Ngư cũng có cơ hội chuyển mình, đạp anh trai xuống mà leo lên hạng nhất. Còn rất nhiều chuyện giờ khóc giờ cười giữa hai anh em khiến cho gà chó trong nhà không yên. Đỉnh cao nhất là lần đó, Trình Nhiễm tức đến nỗi mà tủi thân bỏ về quê. Tần Tư Lăng vì chuyện đó đã tống cổ hai cục nợ ra ở riêng, mất bao nhiêu ngày tháng thì hắn mới đón được Trình Nhiễm về. Dù sao ở trên cương vị là một người mẹ, Trình Nhiễm vẫn mủi lòng nên đã cho phép đón hai đứa trở về. Sau này hai đứa mà lớn lên sẽ có gia đình riêng, như vậy sẽ ít thời gian dành riêng cho cô hơn. Thôi thì lỡ đẻ rồi thì phải chăm thôi. Anh, em mới đi Pháp về, có mua cho anh một đôi găng tay mới. Tần Uy Long biết rằng cái đứa em này đang muốn chọc mình, nên không nói mà cứ thế đi thẳng vào cổng trường. Anh à, chị Thư Hân và chị Lệ Nghi muốn xin số của anh đấy. Vậy nên em đã cho cả hai chị ấy số của anh rồi. Cứ cho đi, lát về anh thay số mới. Chính vì cái con giặc nội gián này mà Tần Uy Long một tuần đổi số một lần. Mỗi lần hắn vừa ngồi vào ghế học bài thì lại có một đống cuộc gọi đến. Thậm chí tin nhắn qua một tối đã xếp đến hàng nghìn cái tin. Tần Uy Long tức đến nỗi không làm gì được. Có thể nói chắc anh phải tu mấy kiếp mới xui xẻo có đứa em này. Sau kỳ nghỉ dài hạn đi du lịch, cuối cùng Tần Hải Ngư cũng quay về, tiếp tục công cuộc bám dính lấy anh trai của mình. Anh à, anh đẹp như vậy, biết bao giờ em mới được nhìn thấy mặt của chị dâu đây? Cô gái nào lọt vào mắt xanh của anh chắc phải là cố gắng chịu đựng lắm. Em thì biết cái gì? Thật mà, chúng ta suy cho cùng cũng là cùng chung nguồn gốc mà ra. Anh có suy nghĩ như thế nào thì em thừa biết rồi. Nói là được rồi, làm ơn đừng có dí sát cái mặt như vậy. Chị dâu ơi, chị ở đâu? Mau đến hốt ông anh này hộ em đi. Khi Tần Hải Ngư vừa dứt lời, một đám nữ sinh ở gần đó lập tức chạy đến bao vây Tần Hải Ngư. Chị dâu của em thì phải biết quan tâm đến em. Còn nữa, không tìm đâu ra người trung tình như anh trai của em đâu. Sạch sẽ, cả đời chỉ có một người cha. Tần Hải Ngư, cút đi cho khuất mắt anh. Cuộc sống của hai anh em không có buồn chán như Trình Nhiễm đã nghĩ, mà ngược lại, có rất nhiều màu sắc. Ngày tháng sau này có lẽ sẽ là rất vui vẻ. Góc khuất của Tần Minh. Cánh cửa phòng giam được mở ra. Ngay khi Tần Minh bị bắt 2 ngày thì Tần Tư Lăng đã đến gặp mặt hắn. Tần Minh không những phải chịu tội giết người mà còn phải chịu thêm tội danh bắt cóc Trình Nhiễm. Có vẻ như anh ta phải ở tù dài dài. Tâm lý của Tần Minh rất bất ổn, chính vì vậy mà hắn đã được cấp cho một phòng giam riêng. Tần Tư Lăng mặc dù vừa mới tỉnh lại trong cơn hôn mê chưa được bao lâu, nhưng hắn vẫn cố gắng chống nạng đến trại giam. Một phần vì hắn muốn truyền đạt lời của bà nội cho Tần Minh. Sau khi biết tất cả những việc là của Tần Minh gây ra, thì bà nội quả thực rất không muốn gặp anh ta. Tuy vậy, Tần Tư Lăng biết nội tâm của bà vẫn có chút dao động, vì bà vẫn luôn cảm thấy chưa làm tròn trách nhiệm với người mẹ đã mất của Tần Minh. Qua một tấm kính lớn, Tần Tư Lăng được quản gia từ từ ngồi xuống ghế. Vài phút sau, Tần Minh được 2 cảnh sát dẫn đến. Chỉ có đúng 2 ngày sau khi bị bắt mà sắc mặt của Tần Minh tiều tụy hơn hẳn. Anh ta đờ đẫn ngồi xuống ghế, còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn Tần Tư Lăng. Câu đầu tiên mà anh ta nói chính là: Trình Nhiễm đang ở trên sân thượng bệnh viện, nếu không tìm nhanh, cô ấy sẽ chết. Không biết mấy ngày qua Tần Minh ở trong tù đã suy nghĩ được những gì. Tần Tư Lăng vốn không tin cái tên này có thể cải tà hoàn lương. Nhưng khi tên này lại chỉ chỗ cho hắn biết Trình Nhiễm đang ở đâu, thì Tần Tư Lăng lại có suy nghĩ khác. Tôi đã tìm được cô ấy rồi. Ngay đến đây, Tần Minh chợt cười nhạt. Anh ta vẫn chăm chú cúi xuống nhìn chiếc còng tay lạnh lẽo đang bó buộc 2 tay của anh ta lại. Hôm ấy sau khi chụp thuốc mê cho Trình Nhiễm, Tần Minh rất muốn đưa cô đi. Tuy nhiên Tần lão gia lại cho người bao vây cả bệnh viện quá chặt chẽ, nên Tần Minh chỉ còn cách đưa cô lên sân thượng, đợi khi nào có cơ hội rồi đưa cô đi sau. Không ai có thể nhìn thấy khung cảnh hôm đó, chỉ có Tần Minh biết được anh ta đã thực sự yêu Trình Nhiễm. Hôm anh ta thuê sát thủ truy giết bám theo xe của Tần Tư Lăng, thì chính anh ta cũng có mặt tại đó. Trong cơn nóng vội, anh ta đã sai bọn chúng giết hết cả 2 người. Nhưng trong lúc Tần Tư Lăng đi xử lý đám sát thủ kia thì Tần Minh đã tìm thấy được chỗ của Trình Nhiễm. Anh ta chỉ có thể đứng ở gần đó, lặng lẽ nhìn cô đau đớn như chết đi sống lại. Rồi không biết qua bao lâu, Tần Minh thấy Trình Nhiễm như sắp ngất đi. Anh ta thật sự không thể chịu đựng, muốn tiến lên, nhưng Tần Tư Lăng đã trở lại cản ngay ý định của Tần Minh. Ở trong hoàn cảnh đó, Tần Minh đã có một suy nghĩ là muốn giết chết Tần Tư Lăng ngay. Tuy nhiên anh ta lại dừng tay lại khi thấy hắn đang cố gắng giúp Trình Nhiễm đỡ đẻ. Mà rồi quỷ khiến thế nào là Tần Minh quyết định quay người đi. Anh ta cũng không muốn Trình Nhiễm phải chết. Trong thâm tâm của anh ta muốn cô sống, thật sự muốn cô sống. Hôm đưa Trình Nhiễm lên sân thượng của bệnh viện, Tần Minh ở trên đó với cô cả ngày. Một mặt anh ta sợ cô xảy ra chuyện gì trong lúc hôn mê. Mặt khác, anh ta biết rằng đây chính là lần cuối cùng gặp mặt Trình Nhiễm. Ý định giết chết Tần Tư Lăng thì Tần Minh cũng đã lường trước được sẽ không thể nào thành công. Anh ta cũng biết tâm lý của anh ta rất méo mó, lại có tình trạng rối loạn nhân cách. Tần Minh chỉ ngồi lặng lặng bên cạnh Trình Nhiễm, thỉnh thoảng anh ta lại giơ tay ra nắm lấy tay của cô. Đến bản thân anh ta cũng chẳng hiểu nổi vì sao lại có thể thích Trình Nhiễm nữa. Chắc vì cô chính là người phụ nữ mà Tần Tư Lăng yêu, hoặc là anh ta lừa dối bản thân bởi vì anh ta đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tần Tư Lăng mặc dù bị bắt, nhưng tôi vẫn không muốn từ bỏ. Trong khi tôi còn đang tỉnh táo nhất, tôi muốn nói với anh, đó chính là tôi yêu Trình Nhiễm. Sắc mặt của Tần Tư Lăng sau khi nghe được câu nói này thì lập tức trở nên cao có. Vẫn may là hắn vẫn có thể kiềm chế lại được. Tần Minh nói tiếp. Cô biết vì sao tôi không nỡ mang Trình Nhiễm đi trong khi tôi đã tìm thấy cơ hội để ra khỏi bệnh viện không? Vì trong lúc mê man, cô ấy có gọi tên của anh. Anh biết lúc đó tôi điên thế nào không? Thậm chí tôi còn suýt nữa bóp cổ cô ấy đến chết. Mà cô ấy chết rồi thì cũng tốt. Tôi sẽ tự tử theo cô ấy và chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau. Càng nói Tần Minh càng kích động như muốn hét lớn lên để cho Tần Tư Lăng biết vậy. Dù cho là như thế nhưng Tần Tư Lăng vẫn bình tĩnh. Hắn biết tâm lý của Tần Minh không ổn nên hắn cũng chẳng có ý định ở lại đây lâu. Bà có chuyển lời đến cậu một câu. Bà nói rằng cho dù cậu có ra sao thì cũng là con gái của bà sinh ra, là cháu ngoại duy nhất của bà. Vậy nên cố gắng ở trong tù mà suy nghĩ lại đi. Hôm nay Tần Tư Lăng đã từ bệnh viện để đến tận đây chỉ để nói câu này cho Tần Minh biết. Đến khi hắn được quản gia đỡ dậy rời đi rồi mà Tần Minh vẫn ngồi bất động ở đó. Có vẻ như anh ta đang thấy có lỗi hoặc là đau lòng. Anh ta cũng rất cảm kích bà ngoại. Những câu nói của Tần Minh vừa nói với Tần Tư Lăng chính là sự thật. Chỉ có điều anh ta không phải ra tay bóp cổ của Trình Nhiễm. Nhớ lại lúc ấy nghe cô nói, anh ta chỉ thấy đau lòng và thất vọng. Vẫn là anh ta không thể nào ra tay được. Trình Nhiễm không đáng chết. Người đáng hận nhất sau tất cả chỉ có anh ta mà thôi. Rất nhanh Tần Minh được cảnh sát dẫn trở về trại giam, nơi có bốn bức tường lạnh lẽo, hiu quạnh, hệt như cuộc sống tối tăm của anh ta vậy. Các bạn thân mến, vậy là các bạn vừa nghe xong tập 7, cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Hôm nay Tần Tiên Sinh Lại Ghen của tác giả Phương Du. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.